Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, trục xuất vực ngoại, võ vương tiễn hai con mắt bùng nổ ra một loại sát khí. Thân thể của hắn bạo phát từng trận khí lãng khổng lồ, nộ quyển mà ra, mang theo một loại khí thế khủng bố, chấn toàn bộ Thanh Châu Thành cũng bắt đầu run run. Phảng phất muốn nổ tung, võ vương tiễn phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn là lâu năm vương đạo cường giả, ở huyền vực cũng là đại danh, đỉnh đỉnh tồn tại. Xong, đạo cái nào gân đánh vào, lại dám cùng võ vương tiễn liều, hắn đây là làm sao? Có người trợn mắt líu lưỡi, đúng đấy. Đạo chẳng lẽ còn có cái gì lá bài tẩy trấn áp võ vương tiễn hay sao? Hắn tuy rằng có một tôn không trọn vẹn thánh binh, thế nhưng hắn có thể không khởi động được, không sai. Hơn nữa thu quân quân không nhất định ở học viện, võ vương tiễn nhưng là ở chỗ này chờ nhanh nửa năm. Thu quân quân vẫn không có đi ra. Ta hoài nghi thu quân quân căn bản không ở học viện Thanh Châu Thành, người toàn bộ đang sôi nổi. Nghị luận, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đại đa số ánh mắt không là hội tụ tại bọn họ trên người. Hơn nữa rơi vào ở cách đó không xa quan sát hoa cỏ cây cối bạch y tiên tử trên người. Quá đẹp. Chúng ta làm sao cảm giác chúng ta huyền vực mấy đại mỹ nữ cùng nàng so ra đều là lá xanh, đúng đấy, như là một cái tiên tử. Nàng quá đẹp, ta trong nháy mắt đều không nhớ được tướng mạo của nàng. Đây là tiên à, không biết bao nhiêu người ở ngốc tiết, một ít người đều chảy đầm đìa khẩu nói. Đây là một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử. Cùng thu quân quân không kém cạnh, loại này nhan dung là không cách nào miêu tả, bởi vì có chút không chân thực, có mấy người nhìn một lần lại một lần, thế nhưng căn bản không nhớ được dung mạo của nàng. Lúc này, này giống to âm thanh, thức tỉnh chính đang ngắm hoa ngắm cảnh cô gái mặc áo trắng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về cửa học viện đi đến. Xong, cái này tiên tử xinh đẹp như vậy, nàng đi qua có thể hay không bị võ vương tiện lão ma bắt lại? Rất nhiều người đều ở lo lắng. Không nên lo lắng, mỗi một người đều lo lắng đứng dậy. Này lại không là vợ hắn, đều đem võ vương tiện đều nói thành là lão ma. Học viện đại môn đột nhiên nứt ra, một đám trưởng lão cùng học viện đệ tử kiệt xuất toàn bộ đi ra. Đầu lĩnh chính là Tôn Nguyên Hóa, lấy ra một tôn trọng khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Võ vương tiễn, nơi này không là ngươi nên đến địa phương, nơi nào đến trở về đi, nơi nào đi. Tôn Nguyên Hóa thanh âm trầm thấp xuất hiện. Đại sư huynh. Học viện đệ tử đều nhìn về một cái thiếu niên mặc áo trắng. Chú ý tới đại sư huynh chính uy vũ thô bạo mang theo đoạn kiếm chấn áp một cái nửa bước vương thời. Điểm, từng cái không biết nên hưng phấn vẫn là lo lắng. Làm sao, bằng các ngươi còn muốn ngăn trở ta đường. Võ vương tiễn hai con mắt không hề lay động, chưa từng xuất hiện bao lớn sóng lớn. Căn bản không đem Tôn Nguyên Hóa để ở trong mắt. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt trầm trọng, không nghĩ ra đạo lăng làm sao vào lúc này chạy đến học viện đến rồi. Bất quá cái này võ vương tiễn thực lực càng mạnh mẽ, hơn nữa hắn là lấy tốc độ thành danh. Hắn nếu muốn giết đạo lăng, e sợ Tôn Nguyên Hóa đều không chắc chắn ngăn được. Ngươi đều có thể thử một lần, có thể hay không bình yên vô sự rời đi nơi này. Tôn Nguyên Hóa lạnh mặt nói. Bốn phía trưởng lão đều động, từng cái lấy ra đại sát khí, muốn đem võ vương tiễn chấn áp. Ha ha, ta thành danh thời điểm các ngươi còn chưa có xuất thế, chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn trở đường đi của ta. thực sự là thật là tức cười. Võ Vương Tiễn ha ha cười to, hắn lạnh lẽo con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, cười lạnh nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đạo Lăng mau vào học viện, tốc độ của hắn rất nhanh. Tôn Nguyên Hóa rít gào, lấy ra trọng khí muốn chặn lại Võ Vương Tiễn đường đi. Nhưng mà Võ Vương Tiễn tốc độ càng nhanh hơn, thân thể của hắn lập tức biến thành một tôn khủng bố đại tiễn, thiêu đốt ra óng ánh lóa mắt thần hà, mỗi một tia đều nứt ra rồi trời cao, phương viên này mấy chục dặm đều đổ nát, một tôn đại tiễn ngang trời, phụt lên hủy diệt gợn sóng, càng là có một loại mũi nhọn chi khí ở bạo phát, làm cho cả Thanh Châu Thành đều mông lung một tầng sắc bén khí thế. Loại khí tức này lập tức nhằm vào Đạo Lăng, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn chảy máu, đặc biệt mi tâm muốn nứt ra, điều này làm cho hắn thất sắc. Này Võ Vương Tiễn thực lực cực kỳ khủng bố, lão bất tử này quá kiêu ngạo, tới liền muốn giết ta. Đạo Lăng thân thể đột nhiên lùi về sau đến cô gái mặc áo trắng trước mặt, nói ra một câu nói như vậy. Võ Vương Tiễn sừng sốt, Tôn Nguyên Hoa sừng sốt, toàn bộ tinh thần học viện đều sừng sốt. Ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở bạch y như tiên trên người cô gái. Nàng phong thái vô song, có tiên cơ ngọc cốt, cái kia kinh diễm dung mạo xung kích không ít người đều biểu hiện ngốc tiết. Quản chi là Võ Vương Tiễn đều ngẩn người một chút, cảm giác cô gái này dung mạo có chút không chân thực. Hắn là ai? Tôn Nguyên Hóa hít sâu một cái, mơ hồ cảm giác chuyện này không đúng. Tiểu tử này có thể sẽ không dễ dàng chạy đến chịu chết. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù dựa dẫm? Nàng phong thái tuyệt trần, đứng ở trên mặt đất, tay áo phiêu phiêu, như là một cái thừa phi mà đi tiên nữ, mỹ đến không gì tả nổi. Bạch y tiên tử chưa từng mở miệng, này chúng sinh bên trong, rất khó có món đồ gì có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Nữ nhân này có chút không đơn giản, Võ Vương Tiễn con mắt thu nhỏ lại, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hắn nói ra, tránh ra đi, như thế mỹ nữ bình hoa, dễ dàng héo tàn có thể không được. Ở Võ Vương Tiễn trong mắt, nữ nhân này chính là một cái bình hoa, một cái cung người thưởng thức đồ chơi, nếu là chạm hỏng rồi liền có thể tiếc. Bạch y tiên tử con ngươi liếc mắt nhìn Đạo Lăng, đối phương xung nàng nhếch miệng nở nụ cười, nàng khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, hiểu rõ Đạo Lăng mục đích. Võ Vương Tiễn sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng liếc hắn một cái, để hắn kinh nộ không gì sánh được, lạnh lẽo nói, chính ngươi muốn chết, cho rằng ta không dám không thương hương tiếc ngọc à. Đạo Lăng nhếch miệng, ở không hề có một tiếng động cười to, được lắm không thương hương tiếc ngọc. Võ Vương Tiễn thân thể lại một lần nữa diễn hóa ra một khẩu tiễn, trực tiếp liền bạo xung mà đến, bao phủ hai người bọn họ, muốn giết đi bọn họ, trước tiên đừng động thủ. Tôn Nguyên Hóa ngăn cản bốn phía trưởng lão, cảm giác người này không đơn giản, có lẽ chính là Đạo Lăng dựa dẫm mần ni bạch y tiên tử thổ tức Như Lan. Ở này đầy trời bão táp trung bình tĩnh đứng, như một cây tiên hoa, Đạo Lăng cũng đứng bất động. Không cái gì có thể lo lắng, tuy rằng không biết bạch y tiên tử chân thực tu hành, thế nhưng hắn cảm giác ứng đối Võ Vương Tiễn không vấn đề lớn lao gì. Võ Vương Tiễn thế tiến công chậm rất nhiều, hắn sẽ chờ nhìn thấy cô gái này cho mình xin tha hình ảnh. Bất quá hai người đều là không hề bị lay động dáng vẻ, để hắn triệt để phẫn nộ. Muốn chết đồ vật, ầm ầm ầm, cái này tiện nghiền ép mà đến, khủng bố tiễn mang bạo phát, nhấn chìm vùng thế giới này, che ngược bầu trời đập về phía hai người bọn họ. Nhưng mà nhận chức này thế tiến công ở mạnh mẽ, ở ngổn ngang, làm ép đến Bạch Y Tiên Tử quanh thân ba trượng khoảng cách thời điểm. Hết thảy đều là như vậy lờ mờ cùng nhỏ bé. Hết thảy đều ở vô thanh vô tức biến mất. Làm sao có khả năng? Võ Vương Tiễn kinh hãi. Nhìn chằm chằm cái này Bạch Y Tiên Tử đánh giá. Hắn trầm giọng nói. Không trách dám không nhìn lão phu. Hóa ra là một tôn vương đạo cường giả. Tôn Nguyên Hóa cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra vô cùng trẻ tuổi nữ tử. Dĩ nhiên là một tôn vương đạo cường giả. Người này đến cùng là nơi nào nhô ra. Bất quá ta Võ Vương Tiễn chiêu số không phải là tốt như vậy nhiều tắt. Cho lão phu phá. Cái này tiễn lập tức đáng sợ gấp mấy lần. Thô to đạo văn bạo phát. Thiên ti vạn lũ khuấy động trong thiên địa. Phụt lên tiễn mang thật giống từng tòa núi lớn. Điên cuồng nhằm phía Bạch Y Tiên nữ. Ý nghĩ là không sai. Nhưng không là đường ngay. Vẫn trầm mặc Bạch Y Tiên tử mở miệng. Ngươi có ý gì? Đầy trời tiễn mang sắp đè xuống thời điểm. Truyền đến Võ Vương Tiễn kinh nộ âm thanh. Ý của ngươi là. Lão phu tu hành công pháp không là đường ngay. Người xung quanh kinh ngạc. Tôn Nguyên Hóa đều kinh ngạc, cô gái này khẩu khí cũng lớn quá rồi đó. Bạch Y Tiên tử không có tiếp tục mở miệng, Võ Vương Tiễn gầm hét lên, ngươi cái này thứ hỗn trướng, quả thực là hung hăng không biên giới, lão phu không đem ngươi trấn áp. Này chửi rủa âm thanh còn chưa từng tản đi thời điểm. Bạch Y Tiên tử con ngươi bốc ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Võ Vương Tiễn quanh thân hư không lập tức đổ nát, ở Tôn Nguyên Hóa trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, một trận khủng bố bão táp bỗng dưng bạo phát, Võ Vương Tiễn thân thể bị quét về phía vực ngoại tinh không. A, Võ Vương Tiễn trực tiếp ngốc rơi mất, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân thoan đến cùng lô. Nàng là người nào, bị trục xuất đến vực ngoại? Tôn Hướng Sơn trừng mắt con ngươi, chán ong ong chấn động. Đây là vô thượng đại năng ra tay à? Học viện đệ tử đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ không có nhìn rõ ràng vừa nãy biến hóa. Võ Vương Tiễn chạy đi đâu? Ai? Đáng tiếc, Đạo Lăng nhếch nhếch miệng. Cái này Võ Vương Tiễn vẫn không có làm tức giận vị tiên tử này. Bằng không không phải là trục xuất đơn giản như vậy, phỏng chừng sẽ hình thần đều diệt, loại kia khủng bố sát khí. Đạo Lăng hiện tại suy nghĩ một chút đều sợ hãi, nàng sẽ là một cái người lương thiện à? Khủng bố thật, nổi giận đứng dậy, toàn bộ Thanh Châu Thành đều sẽ bị lật tung. Cung nghênh tiền bối đại giá quang lâm, Tôn Nguyên Hóa vội vã đi lên run giọng nói. Một đám trưởng lão đều tinh thần đại chấn, từng cái chạy lên đi hành lễ. Đây tuyệt đối là một tôn thực lực thông thiên vô thượng đại năng. Này bốn người xem cuộc chiến đều kinh ngạc, không biết Võ Vương Tiễn chạy đi nơi đâu. Vừa nãy đại chiến bọn họ đều không thấy rõ, mà tinh thần học viện người tự hồ đối với cái này tiên tử phi thường cung kính. Đây là cái gì cái tình huống? Chính là chỗ này, Bạch Y Tiên tử chưa từng để ý tới bọn họ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi sâu xa, đi bộ đi vào, không hoãn không chậm, hình như tại trở lại chốn cũ. Tôn Nguyên Hóa căn bản không dám ngăn trở, nhanh chóng chạy lên đi gầm nhẹ nói, vị tiền bối này nơi nào đến? Ta cũng không rõ ràng, Đạo Lăng nhún vai một cái. Không đem Bạch Y Tiên nữ lai lịch nói ra, một đám trưởng lão làm sao có khả năng sẽ tin tưởng. Một thần nhân liền như vậy được mời tới. Vừa lúc đó, võ điện đường hầm hư không nhiều lần lóe sáng. Các đại tộc cường giả từng cái hứng thú bừng bừng đánh tới. coi như là bế quan nhanh nửa năm Thiên Bằng đều xuất quan. Những người này đều kích động hỏng rồi, bọn họ sẽ chờ nói ra hiện, không nghĩ tới bị bọn họ va vào, đều cảm giác từng cái tìm vận may. Nó chậm rãi từ lão già điên trong bóng tối đi ra. Lần đó nhưng là đem nó cho làm cho khiếp sợ. Đầy đủ quá lâu như vậy mới chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đạo, giết ta bằng tộc dòng dõi. Lần này liền là ngươi trốn ở tinh thần học viện trong sát trận. Ta cũng phải diệt ngươi. Thiên Bằng lại tới nữa rồi. Lần này hắn lấy gia tộc này đại đạo thánh binh, muốn đem đạo tiêu diệt. Hết chương.